Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 664, côn bằng hình thức cùng khối phiêu giật. Đại, vô cùng khó tin, xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, là một con che khuất bầu trời cự đại Kyogre. Nàng dương cánh, bên ngoài rực như rũ xuống chân trời đám mây, màu xanh nhạt lưu quang ở phía trên hiện lên, nhẹ nhàng huy vũ gian. So với bất luận cái gì thủy hệ tuyệt chiêu đều muốn kinh khủng lĩnh vực kỹ năng. Phô thiên cái địa, căn nguyên ba động, trong nháy mắt sắp tối biến hóa Groudon thôn phệ. Ô, Kyogre bay lên dựng lên, rõ ràng là lớn như vậy thân thể, có thể tốc độ lại tuyệt không chậm. Không phải, không chỉ có là không chậm, lúc này Kyogre tốc độ quả là nhanh kinh người. Vậy một lát cánh, ngay lập tức liền tới đến rồi một cái khác địa phương. Quả thực so với tốc độ nhanh nhất, còn muốn nhanh hơn. Đây cũng là Diệp Huyền lấy Kyogre lực lượng làm cơ sở, dùng siêu khắc chi lực vì nàng chuyên môn tạo ra siêu việt đẳng cấp cùng phẩm chất. Ở chỗ này trên tuyệt đối trạng thái, Diệp Huyền vì đó đặt tên là côn bằng trạng thái. Nói thật, Kyogre hình tượng cùng Diệp Huyền nghe nói qua côn cùng bằng cố sự vô cùng tương tự. Nguyên thủy trở về trước, Kyogre chính là một con ở trong biển chúa tể tất cả thủy hệ tinh linh bá chủ. Nhưng nàng hình tượng kỳ thực chính là một con to lớn hổ kình. Thế nhưng Nguyên thủy trở về phía sau, hổ kình lại có thể bay trên trời, rõ ràng có chút kỳ quái. Đương nhiên, nguyên tắc bên trong Kyogre nguyên hình tự nhiên không thể nào là côn bằng. Nhưng Diệp Huyền lại lấy côn bằng loại sự tình này thần thoại sinh vật làm trụ cột. Sau đó bắt đầu hướng đại chính là đẹp, nhiều chính là tốt phương hướng phát triển. Diệp Huyền là muốn như vậy. Nếu như Kyogre có thể đủ lớn, như vậy nàng trong nháy mắt có thể nhấc lên. Không phải, phải nói chính cô ta chính là một cái di động được sóng thần. Ngoài ra, nếu như Kyogre có thể có được càng nhiều hơn thủy hệ năng lượng, như vậy là không phải có thể thi triển ra càng nhiều hơn thủy hệ tuyệt chiêu. Diệp Huyền cảm thấy, hai cái này phương hướng cùng ý tưởng hoàn toàn là có thể được. Vì vậy, Diệp Huyền liền bắt đầu đắp nặn Kyogre mới trạng thái, để cho trong nháy mắt dung hợp đại lượng nước biển, sau đó tạo thành một cái mới tinh thân thể, một con mấy ngàn thước trưởng, mấy trăm thước cao quái vật lớn, một số gần như mấy ngàn con hắc hóa Groudon lớn nhỏ quái vật. Cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của nó, đồng thời cùng lúc bao phủ còn có Diệp Huyền bên này, hết thảy quan sát cuộc chiến đấu này các tinh linh. Tốt, thật lớn, tương đương, đây cũng quá kinh khủng a. Lớn như vậy, cái này muốn thế nào đánh a? Trong lúc nhất thời, các tinh linh thậm chí sinh ra tinh thần thác loạn, dường như hắc hóa Groudon là người một nhà, mà côn bằng Kyogre là phản phái đại boss một cái vậy. Không chỉ có như vậy, mấu chốt nhất chính là, lúc này Kyogre đã không chỉ là Kyogre. Kyogre, giới tính, thư đẳng cấp, 100 phẩm chất, hồng quang duy nhất trạng thái, côn bằng hình thức HP. Sao sao đúng vậy, ngươi không nhìn lầm, cái này trạng thái Kyogre nhất biến thái địa phương không phải là của nàng lực phá hoại, mà là nàng ấy nghịch thiên lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực. Cao tới 60 triệu HP, cơ hồ tương đương với hắc hóa Groudon thập bội. Cho tới nay, Diệp Huyền đều bị hắc hóa thần thú ở HP bên trên chèn ép. Nhưng bây giờ, không giống nhau, Diệp Huyền nhà Kyogre quật khởi. Đây chính là ta nhà tối cường chi thuẫn. Mạnh nhất MT, Diệp Huyền nói thẳng, không cần lại tránh né cùng phòng ngự. Trực tiếp xông lên đi. Dùng HP theo chân nó đổi, cho ta vào chỗ chết, dùng căn nguyên ba động ép tới. Hắc hóa Groudon sinh mệnh rất nhiều, có thể cùng Diệp Huyền tinh linh đổi, nhưng côn bằng hình thức xuống Kyogre so với nó sinh mệnh còn nhiều hơn. Một điểm sinh mệnh đổi một điểm sinh mệnh, Diệp Huyền nhà Kyogre cũng có thể thắng lợi sinh đem kéo suy sụp. Ung ung, vô số căn nguyên ba động, nứt ra đại địa, cuồn cuộn mà đến dưới nền đất dung nham. Hắc hóa Groudon cũng nổ tung, mặc dù không có Kyogre Ultimate, nhưng nó thần kỹ cũng không đơn giản. Giống, đại địa đang run rẩy, toàn bộ thế giới dường như đều nghiêng về một dạng. Cái gì tình huống? Ung ung, đại địa đang di động. Mewtwo siêu năng lực phản hồi về tin tức, có thể không phải đợi nàng đối với Diệp Huyền tiến hành giải thích. Mọi người chỉ cảm thấy bầu trời hoàn toàn biến mất, hết thảy ngẩng đầu, chỉ thấy phô thiên cái địa nước biển từ trên trời giáng xuống. Nhưng đây không phải là kinh khủng nhất địa phương. Đại địa, Diệp Huyền, bị lật ngược, Kyogre biển khơi xác thực rất lợi hại, nhưng hắc hóa Groudon thần kỹ lại tăng thêm sự kinh khủng. Đúng là trực tiếp đem đại địa, không phải, phải nói là bản khối, đem tinh linh thế giới Hồng Liên, Gurren, đảo vị trí chu vi hải vực xuống đại địa bản khối. Trực tiếp đập nát, sau đó toàn bộ ném qua đây. Vô số đảo nhỏ, vô số đáy biển đá ngầm, cùng với cái kia vô biên vô tận hải sàng. Cứ như vậy một tia ý thức bị hãm hại biến hóa Groudon cho ngã về phía Kyogre. Tối đại hóa căn nguyên ba động. Diệp Huyền không để cho Kyogre né tránh, bởi vì này căn bản không khả năng tránh thoát được. Phá vỡ cho ta nó. Âm âm, vô số căn nguyên ba động trong nháy mắt dung hợp. Trong sát na, một đạo màu xanh nhạt quang trụ phóng lên cao. Chúng nó cùng đại địa bản khối va chạm, mà chỉ một lúc, toàn bộ hải sàng đều ở đây căn nguyên ba động dưới hóa thành cho tàn. Giống, thấy vậy, hắc hóa Groudon xích hồng sắc ánh mắt phát ra càng nhức mắt huyết quang. Sau đó, chỉ thấy nó giang hai cánh tay, trong nháy mắt, kịch liệt hơn hải minh từ Diệp Huyền dưới chân bạo phát. Nó muốn đem lực lượng khuếch tán đến toàn bộ tinh linh thế giới. Kyogre chợt nhằm phía Groudon. Người này muốn đem toàn bộ Kanto ném qua tới, tràn đầy ta đại hải. Cái quỷ gì? Diệp Huyền, còn có loại này biến thái tuyệt chiêu sao? Mèo mèo pớt thần kỹ. Groudon đột nhiên đối với Diệp Huyền nói ra. Khối phiêu giật, có thể thao túng trong thực tế bản khối. Tùy ý xách phân, kéo di chuyển, thậm chí đem toàn bộ ném địch nhân, tạo thành tổn thương thật lớn. Diệp Huyền, ngoặc kép chấm chấm, ngăn cản nó, cái này còn dùng suy nghĩ sao? Thật để cho đối phương đem toàn bộ Kanto ném tới, cái này còn được, băng băng băng băng băng, ngoặc kép, tốt chiều, càng nhiều hơn căn nguyên ba động rơi vào hắc hóa Groudon trên người. Mạnh mẽ cắt đứt nó thần kỹ, rung động tiêu thất, tuyệt chiêu bị đánh gãy sao? Diệp Huyền thả lỏng một hơi, thầm nghĩ hắc hóa siêu thần thú quả nhiên không thể coi thường. Khối phiêu giật, CMN, đây thật là tinh linh quyết đấu. Người nói muốn hủy diệt thế giới cũng không còn người hoài nghi a. Cái này phút chốc, Diệp Huyền mới ý thức tới. Rayquaza, Groudon, Kyogre, cái này tượng trưng thiên địa hải ba con siêu thần thú. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, các nàng là chân chính, có thể cải thiên hoán địa, thậm chí triệt để đem một cái văn minh từ cả vùng đất xóa thiên tai. Một cái tam thần cũng không đáng sợ, chỉ khi nào làm cho các nàng cùng tự nhiên sản sinh cộng minh. Thậm chí dung hợp. Cái kia thiên địa hải tam thần hầu như có thể nói là cái này trên thế giới mạnh nhất siêu thần thú. Như vậy, ở Diệp Huyền cảnh giác phía dưới, hắc hóa Groudon không tiếp tục làm ra cái gì yêu thiêu thân. Bị Kyogre hoàn toàn đặt tại nơi đó treo lên đánh một cái chàng phía sau. Triệt để ngã trên mặt đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.